pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. Tận Thế Trang Viên 29. Lâm Tịch vứt ra một khối thi thể, đem bị mệnh danh là Đường Tăng cây tơ hồng thả đi lên. Gia hỏa này lập tức duỗi thân ra dây đằng gắt gao leo lên qua đi. Xét thấy nó sinh thời đã từng có 3 km khổng lồ thân hình. Lâm Tịch đối nó hạ đạt không được lan tràn ra phòng này. Không được quấy rầy nàng ngủ cùng không được hủy hoại bất cứ thứ gì mệnh lệnh. Sau đó nhắm mắt tu luyện 20 đoạn commercial một ngày tính toán từ dần tính ra. Buổi sáng đối với người bình thường tới nói, đều là một cái rất mỹ lệ thời khắc. Nắng sớm hơi hi, mông lung song xa lộ ra ánh sáng nhu hòa. Người kết thúc cả một đêm yên giấc, mỹ mỹ ngủ một giấc mở to mắt, hô hấp một ngụm buổi sáng không khí thanh tân. À, thế giới này như thế tốt đẹp. Sau đó ngươi phát hiện mẹ nó đại mùa hè bên ngoài một mảnh băng thiên tuyết địa. Mẹ nó, mà thế, này còn chưa tính, bên cạnh cư nhiên còn nằm một khối ngươi ngày hôm qua mang theo người cùng nhau giết chết thi thể. Mặt vô biểu tình, mở to minh hoàng sắc tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi. À, thế giới này như thế kinh tủng. Nhậm là Lâm Tịch đã trải qua quá n nhiều vị diện thế giới. Vẫn như cũ bị vững chắc hoảng sợ. MMP, một tiếng cứu mạng a. Sắp thốt ra mà ra thời điểm, Lâm Tịch bỗng nhiên phát hiện cặp kia minh hoàng sắc trong ánh mắt. Có một cây nho nhỏ minh hoàng sợi mỏng uốn lượn mà xuống. Giống như một hàng màu vàng nước mắt chưa từng thần hốc mắt chảy ra. Tiếp theo lại một cây. Ngọa tao, hình ảnh này ai nhìn ai ghê tờ mơ siêu ta khả năng vào giả mặt thế. Này mẹ nó tuyệt bích là thần quái vị diện A Uy. Lâm Tịch chân dài một bước vượt hạ giường sưởi, thi thể lấy cực kỳ quỷ dị tư thế hành tàu. Theo sát hắn sau, tuyệt đối so với ly hồn bên trong vương trùng chiếm dụng nhân loại thân thể hành tàu còn muốn. Ách, tươi mắt thoát tục, tưởng tượng đến cái này. Lâm Tịch nhìn kia tam căn như cũ xuống phía dưới kéo dài sợi mỏng. Trong đầu linh quang chợt lóe, ta lạc sát, thứ này chẳng lẽ là Đường Tăng sao? Niệm cập này, Lâm Tịch không nói hai lời. Đầu đường một chân đem thi thể đá phiên. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Kia thi thể phảng phất giống như chưa giác, liền tính là bị đá đến ngưỡng mặt hướng lên trời. Như cũ nhu nhược không có xương lắc lư tứ chi. Như là hải quỳ hoặc là sứa lại hoặc là bạch tuộc. Lâm Tịch dùng ngón tay thi thể. Đường Tăng, ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn ở lão tử ngủ thời điểm. Dùng ngươi kia trương ghê tởm mặt đối với ta. Đường Tăng không hiểu Lâm Tịch cảm xúc, truyền tới tâm tình sung sướng dao động. Hiển nhiên là ăn uống no đủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tịch lại lần nữa từ trong nhập định tỉnh dậy. Ân. Không có thấy Đường Tăng kia trương kinh tủng mặt, nàng thực vừa lòng, nhưng là phía sau truyền đến dị dạng cảm giác nhắc nhở nàng. Thứ này ở phía sau, quay đầu quả nhiên thấy một trương đờ đẫn mặt, đôi mắt vị trí như cũ là minh hoàng dây đằng bỏ thêm vào. Quả thực không có đối mặt nàng, dễ nghe lời nói ngạch, ha ha, Lâm Tịch đột nhiên cảm giác cúc hoa căng thẳng, tân một ngày, tân MMP. Thời tiết đã dần dần chuyển ấm, toàn bộ thế giới giống như đều sống lại đây. Đường Tăng giống một con thật lớn hải quỳ vờn quanh tiểu lưu thôn. Biết được cái này lệnh người khủng bố ra hỏa về sau sẽ là thôn trung thành nhất bảo vệ cửa. Toàn bộ tiểu lưu thôn người đều ngạo kiều. Cái này bảo vệ cửa thiệt tình cường hãn, vĩnh viễn không ngủ không nghỉ, vĩnh viễn sẽ không thương tổn tiểu lưu thôn bất luận cái gì thôn dân. Lâm Tịch hạ đạt mệnh lệnh là, mọi việc hai chân đi đường, nàng không hạ lệnh kiên quyết không được ăn, còn lại, trước mắt tùy ý, đừng nói cái gì đại gia hỏa, liền trên mặt đất có chỉ sâu gia hỏa này đều sẽ không bỏ qua. Bất quá qua nhất giai đoạn lúc sau, Lâm Tịch liền buồn rầu, thứ này lại bắt đầu mỗi ngày rong dài, đói, đói, đói, Lâm Tịch đều cảm thấy gia hỏa này muốn làm thơ. Tiểu lưu thôn đã bắt đầu sử dụng đèn điện chiếu sáng. Lâm Tịch âm thầm may mắn lúc trước mua không ít bình ắc quy. Làm người bi thương chính là trước mắt toàn bộ tiểu lưu thôn chỉ có Lưu Hằng một cái cục cưng là lôi hệ dị năng, hiện giờ toàn thôn người diễn xưng Lưu Hằng là quang minh tả sứ. Tiểu gia hỏa cứ việc mỗi ngày mệt đến tinh bì lực tẫn. Ngày hôm sau như cũ thần thái phi dương nỗ lực chứa đựng lôi điện chi lực. Đừng nhìn Lưu Hằng tuổi còn nhỏ, hiện giờ đã là tiểu lưu thôn duy tam nhị cấp dị năng giả. Bọn họ thăng cấp tạm thời cũng không có cái gì bí quyết. Chỉ là mỗi ngày một ly linh tuyền thủy, hơn nữa không ngừng sử dụng dị năng cho đến hoàn toàn hao hết. Sau đó lại dùng lâm tịch truyền thụ phương pháp chậm rãi khôi phục dị năng. Vòng đi vòng lại, hiện giờ tiểu lưu thôn đã có 20 tới cá nhân có được dị năng. Hơn nữa sau gia nhập chó đen Nam Phản Mãnh, còn có chữa khỏi hệ dị năng Vương Điềm Mơ Siêu ở trải qua lưu đoan hệ thống đặc huấn lúc sau. Lâm tịch quyết định mỗi ngày lưu 3 người ở trong thôn trực ban. Còn lại người bắt đầu đi phụ cận săn thú, mặc danh có loại trở lại xã hội nguyên thủy cảm giác. Đi ra ngoài săn thú tự nhiên là vì tăng lên các thôn dân thực chiến kinh nghiệm. Thế giới này không có khả năng vĩnh viễn đều như vậy an tường. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nếu thật sự có cái gì siêu cấp lợi hại biến dị mãnh thú hoặc là trên đỉnh núi kia khỏa cây tùng lớn đột nhiên tưởng xuống dưới đi bộ đi bộ. Tiểu lưu thôn nếu vẫn luôn bảo trì trước kia cái loại này sức chiến đấu. Phòng trừng diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa mà thế. Nguy cơ không chỉ có đến từ những cái đó biến dị động thực vật, còn có nhân loại chính mình. Chỉ cần có người địa phương, vĩnh viễn đều sẽ có phân tranh, vĩnh viễn đều sẽ có dã tâm cùng giết chóc. So với bọn hắn có ưu thế chiến đội chỗ nào cũng có. Không nắm chặt tăng lên thực lực của chính mình, tương lai không phải bị như tầm ăn lên chính là bị tiêu diệt. Lâm tịch vĩnh viễn sẽ không đắc chí cảm thấy. Nàng có được trước tiên biết trước bộ phận cốt truyện là có thể hoàn toàn thao tác toàn bộ thế giới. An Tiểu Kha còn không phải là trọng sinh. Tổng hội có đủ loại không thể khống nhân tố xuất hiện. Mà nàng như vậy rõ ràng không cụ bị vai chính quang hoàn chấp hành giả. Sẽ không đã chịu vị diện quá nhiều ưu đãi. Lại lần nữa cấp chính mình gõ vang chuông cảnh báo. Mỗi cái vị diện đều có không ngừng một vị thế giới chi tử. Đáng tiếc là nàng ủy thác người khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nếu không nói cũng liền không có nàng những nhiệm vụ này. Không có công chúa mệnh, cũng đừng đến công chúa bệnh, càng đừng làm công chúa mộng, nàng vẫn là tiếp tục khổ tâm trí lao gân cốt hảo. Săn thú cái thứ hai chỗ tốt chính là quét sạch cảnh vật chung quanh. Đem nguy hiểm tiêu diệt ở này sinh trạng thái, một con một bậc biến dị thú hoặc là thực vật. Muốn so nhị cấp dễ đối phó nhiều, Lâm Tịch biết, mà thế còn có cái tăng lên dị năng biện pháp, chính là đại lượng dùng ăn những cái đó tiến hóa thành công người hoặc là động. Thực vật, bởi vì tiến hóa qua đi giống loài, này trong cơ thể đều bị có được đại lượng linh có thể. Cấp bậc càng cao, dùng ăn sau hiệu quả càng tốt, Lâm Tịch không khỏi một trận ác hàn. Chẳng lẽ nói người cũng có thể thông qua ăn vào hóa người tới tăng lên chính mình năng lực? Kia thế giới này quả thực là thật là đáng sợ được không? Thử nghĩ một chút, khả năng một khắc trước vẫn là cùng nhau trông coi đồng chí. Ngay sau đó mỗi một cái liền thành một cái khác đồ ăn trong mâm. Lâm Tịch không khỏi một trận buồn nôn, người, bọn họ là khẳng định sẽ không ăn, liền tính là dị năng tăng lên lại mau. Lâm Tịch đều sẽ không lựa chọn như vậy phương pháp, đây là nàng điểm mấu chốt, bất quá những cái đó dị hóa động vật cùng thực vật ăn lên. Nàng là không hề áp lực tâm lý, đây cũng là đi ra ngoài săn thú chỗ tốt, lại có chính là nàng hy vọng có thể ở săn thú trong quá trình. Lại thu một ít đường tăng như vậy tiểu đệ tới mở rộng chính mình đội ngũ. Tiểu lưu thôn các thôn dân rốt cuộc vẫn là lấy lão nhược bệnh tàn chiếm đa số. Chiến lực kham yêu a. Hết chương.